trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 515, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói, tên dâu quai nón vừa tiếp tục bước lên lầu ngăn hắn lại. Đội trưởng an ninh ra lệnh, 7-8 nhân viên an ninh vạm vỡ lập tức chạy tới cố gắng lôi tên dâu quai nón lại. Nhưng dù các nhân viên bảo vệ có cố gắng đến đâu cũng không thể ngăn cản được tên dâu quai nón này tiếp tục bình thản bước lên lầu từng bước một. Cảm giác này giống như một vài người đang cố gắng kéo một chiếc xe tải lớn đang chạy với tốc độ cao vậy. Bang, đội trưởng an ninh quyết định dứt khoát rút cây gậy từ sau lưng ra, định đập vào sau gáy tên dâu quai nón. Gáy là một trong những bộ phận yếu nhất của cơ thể con người, dù mạnh đến đâu, nếu phần gáy bị đập phải, nhẹ thì ngất xỉu, mạnh thì mất mạng. Tuy nhiên, khi cây gậy giáng xuống, tên dâu quai nón vẫn không hề phản ứng gì, thậm chí còn không thèm quay đầu lại. Ra tay, đội trưởng bảo vệ hét lên, các nhân viên bảo vệ khác cũng vội vã rút cây gậy ra, ra sức nện vào người tên dâu quai nón. Một loạt tiếng bộp bộp vang lên, như là có người đang gõ cửa vậy. Nhưng cho đến khi những nhân viên bảo vệ này kiệt sức, tên dâu quai nón vẫn không hề bị thương. Trong lúc tuyệt vọng, đội trưởng đội bảo vệ đã phải lao lên, ngã ra đất ôm chặt lấy chân tên dâu quai nón, cố gắng ngăn cản hắn tiến về phía trước bằng cách này. Phương pháp này tưởng chừng như có hiệu quả, cuối cùng bước chân của tên dâu quai nón cũng dừng lại. Hình như các người cứ muốn tự làm khổ mình, tên dâu quai nón đột ngột lên tiếng, rồi nhẹ nhàng vẩy chân ra sau một cái. Cảnh tượng khó tin xuất hiện, cách chương.